Kiếm Lai, chương 45, ưng săn rắn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Nam Hoa lấy lại tinh thần, nhìn quanh bốn phía, ngay cả nóc nhà ngõ nhỏ cũng không bỏ qua, không nhận thấy có điều gì khác thường, nhanh chóng hít sâu một hơi, nhưng không bước tới phía trước cũng không lui lại, hắn lại theo bản năng đi bắt miếng ngọc bội tổ truyền. Sau khi thất bại, nhanh chóng mặc niệm một đoạn Tàn Thiên Đoạn Chương của đạo gia khẩu quyết. Pháp quyết này không phải thuật pháp thần thông, nhưng giúp mình tĩnh tâm ngưng khí. Nếu nói tâm cảnh như thuyền nhỏ trên hồ, pháp quyết như vậy sẽ có tác dụng như là mỏ neo thuyền. Hắn bắt đầu nghiêng người lưng quay về phía vách tường, bước ngang đi đến chỗ rẽ giữa hai ngõ nhỏ, cơ bắp trên thân thể căng cứng, thủ thế phòng ngự, không dám có chút khinh thường, nhìn chăm chăm ngõ nhỏ kia, chỉ thấy trong tầm mắt thiếu niên dày rơm đứng ở bên cạnh thân thể Thái Kim Giản đang nằm giữa vũng máu, thân thể thiếu niên gập cong biên độ nhỏ, vẫn giữ trạng thái tiến công vi diệu, cũng đang nhìn chăm chăm Phù Nam Hoa hắn, hai bên như hổ sói gườm nhau, một vì giải thích nghi hoặc một vì muốn sống, mỗi người mỗi khác. Thiếu niên xuất thế ngang trời, mục tiêu hẳn chỉ có Thái Kim Giản, đối với sự xuất hiện của Phù Nam Hoa, thiếu niên ngõ hẹp bằng vào bản năng bày ra tư thế này, phần nhiều là một loại hàm nghĩa ta ngươi nước sông không phạm nước giếng. Phù Nam Hoa hỏi một câu rất dư thừa, ngươi giết cô ấy, thiếu niên im lặng không lên tiếng, tùy chung tay cầm hung khí giết người, đó là một mảnh sứ vỡ, hơi nhỏ so với lòng bàn tay hắn, lộ ra bộ phận nắm tay, cực kỳ sắc bén, tay thiếu niên đầm đìa máu tươi, không biết là máu tươi của Thái Kim Giản, hay là kết quả của mảnh sứ đâm vào trong lòng bàn tay, máu tươi nhỏ xuống ở trên mặt đất ngõ nhỏ. Sau khi Phù Nam Hoa xác định bốn phía không có ai khác, vừa cảm thấy hoang đường, lại cảm thấy như chút được gánh nặng. Cuối cùng hắn chuyển tầm mắt đến thân thể mềm mại của Thái Kim Giản, cho dù giữa cảnh tượng đáng sợ này, thiên sinh lệ chất của cô vẫn như cũ không tổn hao gì, thướt tha yêu kiều, bộ ngực đầy đặn hơi hơi phập phồng, máu màu đỏ tươi không ngừng từ cổ từ miệng trào ra, đường sống sắp hoàn toàn đoạn tuyệt, nhưng mà trải qua khí cơ thường xuyên rèn luyện thể phách cường kiệt, khiến cho thống khổ cô phải nhận lấy cũng sẽ càng thêm trầm trọng và dài lâu hơn so với người thường. Trên mặt Phù Nam Hoa có chút ý cười, nhưng trong xương cốt mang theo hàn ý tàn khốc hỏi. Vì sao lại giết cô ấy? Ngươi cùng vị tỷ tỷ này không oán không cừu, chẳng lẽ chỉ bởi vì cô ấy với ngươi trêu đùa nhau ở ngõ Nê Bình, ngươi liền muốn giết người? Chấn nhỏ từ lúc nào vô pháp vô thiên như vậy? Ngươi có biết hay không, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, đến nơi nào cũng đều giống nhau à? Thiếu niên tựa như cái câm điếc không nói một lời. Phù Nam Hoa không thèm để ý thiếu niên đang đăm chiêu suy nghĩ, bắt đầu chậm rãi đi về phía trước, bước chân kiên định. Hắn biết Thái Kim Giản chết chắc rồi, nơi này không phải Thần Tiên Động Phủ Vân Hà Sơn tiên khí lượn lờ, nơi này là nhà giam thiên đạo cấm tiệt thuật pháp, trừ phi xuất hiện một vị thần tiên tu vi thông thiên lục địa, hoặc là kim thân La Hán, nguyện ý dùng hơn nửa tu vi đến đổi lấy tính mạng của cô, mới có khả năng chấn áp được hồn phách giúp cô khởi tử hồi sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực đáng tiếc Thái Kim Giản tuyệt đối không có phúc duyên ngất trời như vậy, trong chấn nhỏ vị thánh nhân kia thân có trọng trách quan sát bách tính, tuyệt sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, chỉ biết thuận thế làm. Trên đường tu hành, chết non khó hiểu nơi Dương Quan Đại Đảo, hoặc là chết khi tranh một đường cơ duyên trên cầu độc mộc đều có, tuy nói không tính là nhiều lắm, nhưng tuyệt đối không phải chuyện hiếm lạ. Nếu là trường sinh chứng đạo, có thể mọi chuyện tiến hành theo chất lượng, thận trọng hành động, vô tai vô ách tận hưởng lợi ích mà không phải mạo hiểm, như vậy tiên nhân vô ưu trong mắt dân chúng phố phường hình như cũng quá không đáng đồng tiền. Cho nên Phù Nam Hoa đối với việc này của chấn nhỏ, thậm chí đã một phen chuẩn bị cho hành động tệ nhất là liều mạng chém giết, nhưng mà hơn nữa ở trong chấn nhỏ, ở dưới mí mắt thánh nhân một phương, tận mắt nhìn thấy Lâm Thời Minh Hữu sóng vai mà đi, cứ như vậy bị người ta lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai giết mất, lão Long Thành thiếu thành chủ là phá lệ lần đầu tiên, không có pháp bảo đối công hoa cả mắt, không có tiên gia bút tích kinh thiên động địa, cứ như vậy giết chết một hương giã chân đất ti tiện nhất. Phù Nam Hoa khiếp sợ rất nhiều, căn bản không thể chấp nhận sự thật hoang đường này. Nếu không phải chấn nhỏ này, thiếu niên dày rơm loại tiểu nhân vật mệnh như cỏ dại, cho dù là đứng xa xa nhìn thấy mặt của Vân Hà Sơn Thái Kim Giản, cũng đã là mơ mộng hão huyền không thể thành sự thật. Phù Nam Hoa sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói. Tuy ta không kịp cứu Thái Tiên Tử cũng vô pháp giết ngươi báo thù cho Thái Tiên Tử, nhưng nếu đã tận mắt đến ngươi hành hung, nếu như không làm gì, một khi truyền ra đi tấm biển chữ vàng của Lão Long Thành sẽ phải đập bể. Cho nên về tình về lý ta đều nên giáo huấn ngươi, về phần sau này bên Vân Hà Sơn kia xử trí ứng đối như thế nào, đòi công đạo cho Thái Tiên Tử như thế nào, đó là chuyện của ngươi rồi. Những ngôn ngữ đường hoàng này của Lão Long Thành thiếu chủ, là nói cho các bậc thánh nhân nghe thuộc loại lời nói khách sáo, đỡ cho sau này mình há miệng mắc quay, rước lấy ác cảm của vị thánh nhân kia. Tương lai cũng có một khả năng, là nói cho Vân Hà Sơn Bang Lão Tổ Sư nghe, Phù Nam Hoa không thể không thể hiện sự hết lòng quan tâm giúp đỡ. bằng không, đối với Phù Nam Hoa sớm đã tồn tại ý niệm giết Thái Kim Giản trong đầu, thật muốn tạ ơn thật nhiều thiếu niên trước mắt, đánh bậy đánh bạ, làm việc lỗ mãng, giảm đi rất nhiều khổ tâm cho hắn, thật có thể gọi là một viên phúc tướng của mình. Phù Nam Hoa vừa đi về phía trước, vừa nói. Thấy thủ pháp mới vừa rồi ngươi giết người, cho thấy sức bật trong nháy mắt của tấm thân thối tha của ngươi, so với thanh tráng nam tử tầm thường chỉ hơn chứ không kém, điều này thực sự khó có được. Nếu không có phong ba ngày hôm nay, ngươi chỉ cần có cơ hội dấn thân vào binh nghiệp, dám giết dám so, lại có chút cơ duyên may mắn, gặp được vị binh gia đại lão nào đó, xa trường thế gia võ tướng yêu ái, cho ngươi một phần binh gia chú thân khẩu quyết tâm pháp, chậm rãi rèn luyện thân thể, 20-30 năm sau tiểu tử ngươi chưa chắc không có một mảnh thiên địa mới. Khi Phù Nam Hoa đi về phía trước, thiếu niên bắt đầu chậm rãi lui về phía sau, mặt hướng về vị lão Long Thành thiếu chủ mũ cao áo rộng. Phù Nam Hoa dáng người thon dài đi trong ngõ nhỏ, ngọc thụ lâm phong, có một loại khí chất phú quý ung dung trời sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Nam Hoa vươn một bàn tay, lòng bàn tay hướng xuống phía dưới, kẹp ở bên hông, cười nói. Đáng tiếc, mạng của ngươi không tốt lắm, bằng không y theo cách nói của ta, ngươi có cơ hội đạt tới như vậy thành tựu cao. Là chuyện không có khả năng. Cách chương.